Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618, chương 619, đe dọa. Nhưng Lâm Ý nhưng trong lòng lại hết sức rõ ràng. Đây chỉ là ảo giác. Trong cơ thể hắn khí huyết rõ ràng vận hành 10 phần bình thường. Cũng liền tại lúc này, hắn hai tay cũng tựa hồ có chút không bị khống chế đung đưa. Cái này lắc lư lại đến từ trên tay hắn một đôi vòng tay. Cái này một đôi vòng tay thụ lực lượng vô hình dẫn dắt. Phảng phất biến thành trong kích lưu thuyền nhỏ. Người này khó nói cũng là cái gì lợi dụng chân từ thủ đoạn. Phản ứng của hắn cũng là cực nhanh. Trong lòng trong nháy mắt điện thiểm ra dạng này ý nghĩ. Hắn cái này một đôi hồng long ngân sa vòng tay chính là dùng vẫn thạch chế ra. Có đặc thù từ lực, chẳng lẽ nói người này dùng cũng là cùng loại này đặc thù từ lực thủ đoạn. Thậm chí có thể đối với người tinh thần cùng cảm giác tạo thành to lớn ảnh hưởng. Cũng chỉ bất quá trong chớp nhoáng này, Lâm thậm chí cảm giác cảnh vật chung quanh đều có chút bắt đầu vặn vẹo. Giết, cũng liền tại một tích tắc này cái kia, Nhan Tĩnh Hải một bước đạp vào. Hắn thân thể chung quanh ầm ầm rung động, cả người tựa như là một mảnh sóng dữ trong nháy mắt oanh đến Lâm Ý trước người. Hắn đao trong tay ánh sáng, lại giống như là tức giận trên mặt biển một đạo lôi quang. Đây là toàn lực của hắn một đao. Bắc Ngụy Tuyệt Đao môn đao pháp nguyên bản chính là có người vô ngã tuyệt sát đao thuật. Mà lại lúc này ở Nhan Tĩnh Hải trong lòng. Là tối nay chỉ sợ giữ nhiều lành ít, muốn bắt sống Lâm Ý tựa hồ rất không có khả năng. Cho nên hắn cái này một đao căn bản cũng không có nghĩ tới muốn lưu thủ. Cái này, nhưng mà hắn trong nháy mắt vọt tới Lâm Ý trước người. Nhưng cũng là bỗng nhiên thân thể phát chìm, hắn cũng thụ phí hư thủ đoạn này ảnh hưởng, mà lại sở thụ ảnh hưởng tựa hồ lớn hơn. Hắn chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể tựa như là dẫm tại bông gòn trồng lên đồng dạng. Trước mắt một mảnh biến thành màu đen, vô số kim tinh ứa ra, ngay cả hắn đao quang đều hướng bên trên lướt tới. Hắn là cảm giác mình cái này một đao đã không bị khống chế. Nhưng đối với lúc này Lâm Ý mà nói, lại là hoàn toàn cảm thụ bất đồng. Lâm Ý chỉ cảm thấy cái này một đao nghiêng hướng lên tung bay. Hướng thẳng đến mũi của hắn phía trên mà đến, mà lại một đao này lực lượng liên tục không ngừng. Cho dù là hắn lúc này da thịt cứng cỏi, bị cái này một đao chém trúng, chỉ sợ cũng là nhỏ nửa cái đầu bay thẳng lên, không có khả năng sống. Hắn lúc này cũng tự giác ý thức có chút tán loạn. Chỉ sợ dựng thẳng lên song quyền, lấy tay trên cổ tay cái này một đôi vòng tay tới chặn. Phương vị xuất hiện sai lầm, đến lúc đó cũng căn bản bảo hộ không được khuôn mặt. Huống chi hắn lúc này cũng không biết rõ Nhan Tĩnh Hải kỳ thật cũng thụ ảnh hưởng. Hắn chỉ là lường trước Nhan Tĩnh Hải đao pháp còn sẽ có kế tục biến hóa. Hắn cũng không kịp nghĩ nhiều, chỉ muốn tận khả năng dùng đồ vật bảo vệ bộ mặt của chính mình. Có thể phong ngăn trở cái này một đao. Hắn cơ hồ là theo bản năng một bước lui lại, hai tay hướng xuống vung lên nhấc lên, đem trước người cái kia hai mảnh phi bạt hút trong tay. Hắn thân thể cấp tốc hướng về sau ngược lại cướp bên trong. Hai mảnh phi bạt bị hắn làm tấm thuẫn đồng dạng ngăn cản tại trước mặt. Đao quang như sấm đình mà rơi, chạm tại cái này hai mảnh phi bạt phía trên, làm một tiếng vang. Cái này hai mảnh phi bạt nguyên bản đã có chút biến hình. Bị cái này một đao chém trúng, trực tiếp liền nứt tét ra. Nhưng là nổ vang rung trời bên trong. Lâm Ý toàn bộ thân thể chấn động. Trong óc một hồi oanh minh, ý thức lại là thanh tỉnh không ít. Hắn trực giác phía trước Nhan Tĩnh Hải thể nội khí cơ cũng là 10 phần bất ổn. Toàn bộ thân thể mặc dù bao vây lấy cường đại chân nguyên khí kình, nhưng vẫn như cũ rồng bão táp bên trong trên mặt biển thuyền lớn đồng dạng lắc lư không chịu nổi. Hắn không hề nghĩ ngợi, toàn bộ thân thể xương sống lưng phát lực, Rõ ràng hai chân vừa mới rơi xuống đất, hai chân tựa hồ còn chưa kịp ở trên mặt đất đạp đạp. Chính bản thân hắn thể nội lại có một luồng lực mới tạo ra. Chính bản thân hắn lấy một loại quỷ dị tư thái hướng phía trước bắn tới. Một cước liền đạp lên Nhan Tĩnh Hải ở ngực. Bịch một tiếng vang, như chùy trống lớn, Nhan Tĩnh Hải ngoài thân chân nguyên toàn bộ bạo tán. Trong miệng một đoàn xương máu xông ra, mang theo thanh mộc mặt nạ đều chia năm xẻ bảy. Cả người trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Lâm Ý lúc này cũng không dám chút nào dừng tay. Hắn một cước đạp bay Nhan Tĩnh Hải. Hai tay tàn phá phi bạt liền đã bị hắn hướng phía Phí Hư quăng bay đi mà đi. Phí Hư song trưởng một sai, bay về phía hắn cái này một đôi phi bạt bị lực lượng vô hình dẫn dắt. Từ hắn đỉnh đầu bay qua, nhưng cùng lúc đó, hắn cũng là sắc mặt kịch biến. Hắn căn bản không có nghĩ đến Lâm Ý tại hắn thủ đoạn như vậy phía dưới còn có thể bảo trì thanh tỉnh. Còn có thể phát động dạng này phản kích, mà lại cũng liền tại lúc này, đầu kia tổ xà đều dứt bỏ rồi chúc vũ mặc kệ. Bay thẳng hắn mà đến, Nhan Tĩnh Hải trên song trưởng hai đoàn đen trắng rõ ràng trùm sáng hướng phía cái này tổ xà song. Đồng nhoáng một cái này tổ xà đều tựa hồ trong nháy mắt có chút thần trí hỗn loạn. To lớn rắn đầu lắc lắc không thôi. Thân thể ở trên mặt đất lung tung vặn vẹo. Trước đối phó Hoàng Thiên Đạo người kia lại nói. Lâm mơ hồ nhìn thấy Phí Hư trên tay tựa hồ mang theo đồ vật. Nhưng ở hai màu trắng đen quang hoa trong bao, lại thấy không rõ rốt cuộc là thứ gì. Hắn hiện tại có thể khẳng định Phí Hư cái này đồ trên tay có gì đó quái lạ. Nhưng nhất thời cũng không nghĩ ra dùng cái gì phương pháp phá giải. Trong lòng điện thiểm ở giữa, hắn thân thể một cái lướt dọc, đã nhào tới Trúc Vũ trước người cách đó không xa. Không được qua đây hỗ trợ, liền cái này ba cái tiểu tặc, chẳng lẽ còn sợ ứng phó không được. Tại lướt dọc ở giữa, Lâm Ý đồng thời phát ra hét lớn một tiếng, nghe được một câu như vậy lời nói, Trúc Vũ cái mũi đều kém chút tức điên, nhưng là cuồng gió đập vào mặt. Hắn cảm thấy Lâm Ý thể nội bộc phát ra cuồng bạo lực lượng, nhưng trong lòng đồng thời kinh hãi không ngừng. Hắn chân nguyên trong cơ thể đã tiêu hao non nửa, lúc này lại không dám có bất kỳ keo kiệt. Hắn hai tay cầm thật chặt trong tay đồng thau sắc trận bàn, chân nguyên điên cuồng tràn vào trận bàn bên trong. Viên kia khỏa lớn nhỏ không đều hạt châu màu vàng từng khỏa xoay tròn bay lên. Lâm Ý dưới chân kiên cố bùn đất trong nháy mắt gió hóa đồng dạng biến thành vô số màu vàng cát bụi. Hướng lên điên cuồng dâng lên, cuồng bạo chân nguyên lực lượng đè ép những thứ này bụi đất. Đem Lâm Ý bốn bề không khí đều ngăn cách, bên ngoài thiên địa nguyên khí cũng căn bản là không có cách xuyên vào. Lâm Ý chỉ cảm thấy giống như chính mình trực tiếp bị phong ấn tại một tòa tường đất bên trong. Căn bản là không có cách hít thở, nhưng là hắn cũng không kinh hãi, trực tiếp nín hơi, song quyền hướng phía đằng trước mãnh liệt oanh ra. Oanh, oanh, Trúc Vũ trực giác đến phía trước mãnh liệt chấn động, hai cỗ khổng lồ sóng bụi hội tụ một loại nóng rực huyết khí chạm mặt tới. Cho dù tại cái này trong đêm tối, đều tựa hồ có một loại ngày mùa hè chói chang nắng gắt đốt thân cảm giác. Kẻ này khí huyết vậy mà cường đại đến loại trình độ này. Trúc Vũ trái tim kịch liệt co rút lại, toàn bộ trong thân thể đều là bị chèn ép cảm giác. Trúc tiên sinh, dùng hết thủ đoạn, cũng liền tại lúc này, một bên Phí Hư một tiếng quát chói tai, hắn thân thể lướt lên, hai tay hai màu trắng đen quang hoa lại là xa xa chụp vào Lâm Ý tiến lên chỗ. Lâm Ý đầu óc lập tức nặng nề, loại kia ngoài thân cảnh vật vặn vẹo cảm giác trong nháy mắt lại tràn ngập thức hải của hắn. Nhưng là lần này loại này toàn thân cổ quái không thoải mái cảm giác lại là so với trước đó muốn nhẹ hơn nhiều, khó nói thân thể của ta thể có chỗ thích ứng, vẫn là cái này nồng đậm dày đặc huyên náo bản thân cũng có cách trở tác dụng. Làm dạng này ý nghĩ ở trong đầu hắn điện thiểm mà qua lúc. Trúc Vũ toàn thân lung lay sắp đổ, nhưng là hắn trên hai tay máu tươi vẩy ra mà ra. Mãnh liệt dâng lên chân nguyên ngạnh sinh sinh để hắn hai tay kinh mạch đều nổ bể ra đến. Trong tay hắn trận bàn bên trên lơ lửng những cái kia từng khỏa lớn nhỏ không đều hạt châu màu vàng. Toàn bộ bay ra, oanh, cùng lúc đó, Lâm Ý quanh người phát ra mãnh liệt tiếng nổ mạnh. Trong cơ thể hắn khí huyết bên trong dung hợp đan hống tại lúc này cũng tận số bộc phát. Vô số nặng nề chi thủy ngân đan bụi vẩy ra mà ra. Tựa như là hắn toàn thân máu tươi đều từ trong lỗ chân lông kích xạ rồi đi ra. Phốc phốc phốc phốc, cái kia hội tụ thần niệm cảnh chân nguyên từng khỏa hạt châu màu vàng xuyên thẳng qua tại dạng này. Đan hống bụi bên trong phát ra không ngừng đánh tan vải vóc vậy âm thanh, nhưng phía trên nhộn nhạo nguyên khí lực lượng lại là không ngừng trừ khử. Sau này ngược lại là thật có thể dạng này chiến pháp. Lâm Ý dở liệu tựa hồ không sai, hắn toàn thân đan hống kích phát ra đi, trong óc đúng là như cùng trong nháy mắt một chùm thanh tuyền sông xối đồng dạng. Loại kia nặng nề vẩn đục khó chịu cảm giác trong nháy mắt biến mất hơn phân nửa. Bình thường bột trì đều có trở ngại cách cùng trừ khử chân nguyên công hiệu. Hắn cái này đan hống công hiệu tựa hồ càng thêm, không chỉ là để hắn thần thức thanh minh. Hắn phía trước Trúc Vũ đánh tới những thứ này hạt châu màu vàng xuyên qua đan hống bụi xương. Trùng kích đến trước người hắn lúc, lực lượng đã trừ khử hơn phân nửa. Cái gì? Trúc Vũ không thể tin tưởng mở to hai mắt. Hô hấp của hắn đều triệt để dừng lại. Từng viên hạt châu màu vàng trùng kích tại Lâm Ý trên thân. Phát ra như kích im lìm tiếng trống. Nhưng mà Lâm Ý thân thể mặc dù không ngừng lắc lư, nhưng tiến lên chi thế lại căn bản không có đình chỉ. Hắn chân nguyên vượt qua bình thường cực hạn dâng trào, thể nội gân mạch đều bị thương nghiêm trọng, mà lại lúc này thụ phí hư cái kia độc môn thủ đoạn ảnh hưởng. Bản thân hắn thần thức đều có chút không rõ, đầu nặng chân nhẹ, hắn trơ mắt nhìn Lâm Ý vọt tới trước mặt, lại khó làm ra ứng đối. Cái gì hoàng thiên đạo, cũng không gì hơn cái này, trách không được tiền triều tạo phản thất bại, bị tiền triều quân đội đều đánh cho bại một lần bôi địa. Hoa rơi nước chảy, Lâm Ý nhìn lấy hắn ngây người như phỗng bộ dáng, trào phúng âm thanh bên trong, cũng không nương tay, một chưởng liền đập vào trên cổ hắn, ba một tiếng nổ vang, Trúc Vũ thể nội khí huyết trong nháy mắt hỗn loạn. Não bộ của hắn cũng trong nháy mắt thiếu máu, trực tiếp liền bị Lâm Ý một chưởng vỗ đến ngã bay ra ngoài. Ngất đi, ngươi, Phí Hư hai tay hai màu trắng đen quang hoa không ngừng hướng phía Lâm Ý loạn lắc. Nhìn thấy Lâm Ý trên người tuôn ra ngọn lửa hồng, lại còn có thể như thế không bị ảnh hưởng một kích đánh ngã Trúc Vũ. Hắn kinh hãi đến toàn thân đều run rẩy lên. Một cái chỉ sẽ dùng rễ cây quấn quấn, một cái chơi bùn, Lâm Ý một chưởng vỗ choáng Trúc Vũ, xoay đầu lại nhìn lấy giống như gặp quỷ đồng dạng Phí Hư. Khinh bỉ cười nói, còn có ngươi, ta nói là cái gì đặc biệt thủ đoạn lợi hại, trái phải bất quá là lợi dụng chút chân từ, muốn cho người thần lệnh trí bất tỉnh mà thôi, nguyên bản tất cả thiên mẫu trá cùng người mẫu địa. Chá người đều nhìn kinh tâm động phách, chỉ cảm thấy những người tu hành này lực lượng đều là cực kỳ kinh người. Nhưng lúc này nghe được Lâm Ý nói một cái rễ cây quấn quấn, một cái chơi bùn, trong đó ngược lại là có hơn phân nửa người nhịn không được phù một tiếng nở nụ cười. Ngươi bây giờ là muốn chính mình ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, vẫn là muốn ta động thủ? Lâm Ý âm thanh vang lên lần nữa, ngươi muốn chạy trốn chỉ sợ là trốn không thoát, nếu ta đoán không lầm, cho dù là dùng nhiều chút nặng trì bột trì, đều hẳn là có thể phá ngươi loại thủ đoạn này, huống chi ngươi hẳn nghe nói qua ta kiếm các đan hống kiếm.